tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tống Thần An lại nói sẽ giúp bọn họ sáng tạo cơ hội. Giang Yến nghĩ, trong trường thi tốt nghiệp trung học, có thể sử dụng phòng thi dự bị của trường, nhưng sử dụng và phê sửa bài thi lại cần người trong huyền học sử dụng thủ thuật che mắt gạt trời qua biển. Với trạng thái hiện tại của Minh Kính, lại hao phí linh lực làm những chuyện này tất nhiên sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu có thể khuyên bảo đạo sĩ trẻ tuổi này cùng nhau hỗ trợ, vì thái hâm chuyển thế luân hồi, một khi đại sự thành thì cũng là một việc thiện đó. Huệ Nhiên nghe Giang Yến trình bày xong, trong lòng dao động bất định. Lần này Huệ Nhiên xuống núi lịch lãm là vì tự mình cảm giác thế gian cực khổ, tìm kiếm chân lý chính mình tu tiên. Cực khổ của thái hâm cậu đã biết, nhưng nếu cậu khoanh tay đứng nhìn, cái này thật sự đi ngược lại chân lý tu tiên của cậu. Hồi tưởng lại vừa rồi yêu nữ thuần thục sử dụng đạo pháp thủ pháp ra hình ra dáng, cậu vẫn quyết định gia nhập với bọn họ. Có cậu là đệ tử đích truyền của đạo quan Thanh Huyền trông coi, chắc hẳn yêu nữ này cũng sẽ không làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Vì thế, đạo sĩ trẻ tuổi Huệ Nhiên đội một đầu khét rối như ổ gà, trịnh trọng gật đầu. Huệ Nhiên thu thái hâm vào trong hồ lô nhỏ, sau khi liên tục cam đoan sẽ không thương tổn thái hâm, cậu bị mấy người mang về nơi ở. Giang Yến tự mình động thủ giúp Huệ Nhiên cạo một mái tóc ngắn sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái. Huệ Nhiên cất châm ngọc vốn buộc tóc vào trong túi. Cô liếc cây châm ngọc kia một cái, kiểu dáng sạch sẽ hoa văn rất khác biệt, thoạt nhìn giống cây châm nữ, bảo vật tổ truyền của môn phái. Huệ Nhiên nể mặt Giang Yến cắt tóc cho mình, chủ động nói lai lịch cây châm kia. Huệ Nhiên cũng không nói rõ tên môn phái của mình, không thể không có lòng phòng bị, huống chi cậu còn ở chung một mái hiên với một yêu nữ. Dưới sự trợ giúp của Huệ Nhiên, hồn phách của thái hâm được tạm thời phủ lên một tầng phù chú, phòng ngừa quỷ sai địa phủ tìm tới cửa. Dưới yêu cầu nhu nhược đáng thương của Giang Yến, Huệ Nhiên thậm chí còn che mắt cho hồn thể của thái hâm, khiến cho thái hâm thoạt nhìn không có máu tươi đầm đìa như vậy. Mà thái hâm được thả ra từ hồ lô thì theo Tống Thần Anh bắt đầu cuộc chạy nước rút cuối cùng trước khi thi đại học. Tống Thần Anh có đứa nhỏ số khổ như thái hâm làm bạn, thay đổi bộ dáng cà lơ phất phơ trước kia, cũng bày ra thái độ học tập 120 phần của mình. Cách chương.